Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thanh lệ, vạn cá tranh vọt, kim hoàn xà vương tại bụi cây bụi cỏ ở giữa chạy. Thân rắn khổng lồ, chậm rãi tới gần Tô Trần, nghĩ bất động thanh sắc ở giữa co lại cự ly ngắn. Tìm kiếm trong nháy mắt công kích thời cơ tốt nhất. Tô Trần quay người co cẳng liền chạy, đến khoáng đạt không che đậy đất bằng, vòng vàng rắn cũng liền ra tốc, chui ra lùm cây, hướng Tô Trần sau lưng mãnh liệt đuổi tới. Tô Trần thấy kim hoàn xà vương đuổi theo, đột nhiên trở lại, cầm trong tay đốn củi đao dùng sức hất lên, hướng eo thân của nó chỗ chém bay tới, đốn củi đao gào thét. Ở giữa không trung hối hả lượn vòng, suy, lượn vòng đốn củi đao chém trúng thân rắn, liền tại to lớn thân rắn bên trên bổ ra một đạo 3 tấc sâu dài 7 tấc vệt máu. Máu rắn cuồn cuộn chảy ra, đốn củi đao cũng rơi trên mặt đất, vết đao có chút cùn, chém cũng không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái này cũng đầy đủ. Kim hoàn xà vương vết thương bắt đầu chảy ra cuồn cuộn màu đỏ sậm máu rắn. Kim hoàn xà vương bị thương bị đau, điên cuồng nổi giận, lại lần nữa chạy hướng Tô Trần dồn sức, nhưng làm thế nào cũng đuổi không kịp linh hoạt cường tráng. Tại trong rừng cây tốc độ cao xuyên qua Tô Trần, Tô Trần thấy nó đuổi theo, ngược lại tâm hỉ, vòng quanh cổ sam cây chạy. Thỉnh thoảng nhặt lên tảng đá lớn đập tới, dẫn vòng vàng rắn theo đuổi, tiêu hao kim hoàn xà vương khí huyết cùng thể lực. Kim hoàn xà vương không ngừng chảy máu, đầy đất đều là tinh hồng, thể lực rất nhanh hao hết, sau nửa canh giờ liền mềm nhũn ngã vào cổ sam bên cạnh cây trên mặt đất. Không có động tĩnh, cũng không biết sống hay chết. Tô Trần suy nghĩ lại bổ thêm một đao. Thế nhưng chuôi này đốn củi đao ngay tại kim hoàn xà vương phụ cận. Trong lòng hắn hết sức cảnh giác, cũng không dám tùy tiện tiến lên nhặt. Ở phía xa, kiên nhẫn đợi trọn vẹn gần nửa canh giờ. Mắt thấy sắc trời lập tức liền muốn đen. Kim hoàn xà vương y nguyên cứng ngắc trên mặt đất không có động tĩnh. Tô Trần lúc này mới hơi xác định, nó rất có thể thật đã chết rồi. Cẩn thận theo kim hoàn xà vương sau lưng cẩn thận tiếp cận. Trước nhặt lên đốn củi đao, mặc kệ nó sống hay chết, hắn đều chuẩn bị đem kim hoàn xà vương đầu chặt đi xuống. Để tránh nó giả chết, Tô Trần nâng đao, giơ tay chém xuống, hướng vòng vàng đầu rắn hung hăng chặt xuống dưới. Nguyên bản không nhúc nhích kim hoàn xà vương, chỉ trong nháy mắt, nhảy bắn lên. Kéo ra huyết bồn đại khẩu mãnh liệt cắn về phía Tô Trần tay cầm đao cổ tay. Tanh hôi răng độc nhanh như tia chớp tại cổ tay cắn một cái. Tô Trần kinh hô một tiếng. Thủ đoạn đau nhức, đau hắn thẳng nhếch miệng. Đáng chết, đầu này kim hoàn xà vương thế mà đang gạt chết. Tô Trần kinh sợ, không dám lui bước, vùng đốn củi đao. Hướng kim hoàn xà vương thân rắn chợt loạn chém xuống đi. Thân rắn to lớn khổng lồ. Tùy tiện hắn làm sao chém đều có thể chém chúng. Cái này sinh tử huyết chiến trước mắt. Nếu là không liều mạng, chỉ sợ cũng muốn táng thân bụng rắn. Kim hoàn xà vương bị Tô Trần loạn đao chém huyết nhục văng tung tóe. Đuôi rắn điên cuồng vung. Hướng Tô Trần quét ngang đánh tới. Tô Trần không tránh kịp, bị đuôi rắn khổng lồ chợt vỗ ở bên cánh tay, liền cảm thấy mình như bị một đầu côn sắt quét trúng. Cánh tay chật khớp, bị đánh bay ra mấy trượng có hơn, hắn quẳng trên đồng cỏ, cánh tay một hồi toàn tâm đau nhức, cổ họng bên trong một cái đỏ thẫm máu tươi phun tới. Trong đầu một hồi vang ong ong, chỉ cảm thấy hoa mắt hoa. Đứng không dậy nổi, kim hoàn độc xà bị Tô Trần hung hăng chặt mấy đao. Đều chém vào thân rắn bên trên, đau đến không muốn sống. Miễn cưỡng thân rắn chạy, hướng bụi cây chỗ sâu chui vào. Nó vô cùng hối hận. cùng người này đấu cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Sớm biết như thế, còn không bằng sớm cho kịp chạy trốn được rồi. Một lát, Tô Trần mới mắt hoa bên trong thong thả lại sức, dãy rụa lấy trên mặt đất ngồi xuống, nghỉ ngơi mấy tức, hắn ông ông tác hưởng đầu óc mới hơi thanh tỉnh một chút. Hướng bốn phía nhìn lại, đầu kia Kim Hoàn Xà Vương giống như có lẽ đã chui vào rừng sâu núi thảm, bỏ không đầy đất vết máu, chẳng biết đi đâu. Tô Trần cắn răng, đem chật khớp đau đớn cánh tay tiếp hảo, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không còn chút sức lực nào. Cũng không dám đuổi theo tiến vào Xà Vương, vừa rồi một trận chiến, cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực đều hao hết, còn kém chút chết tại cái này rừng sâu núi thảm bên trong. Hắn nhìn một chút cổ tay phải, nhiều hai cái răng độc rãnh máu điểm, chảy ra một chút màu xanh sẫm nọc độc, không khỏi vẻ mặt sợ hãi. Chúng Kim Hoàn Xà độc. Tô Trần tại lên núi trước đó, cẩn thận nghiên cứu qua vòng vàng rắn độc tính. Rõ ràng loại độc này đáng sợ. Vòng vàng độc rắn dịch có mãnh liệt cơ bắp cùng thần kinh tê liệt hiệu quả. Chỉ cần một giọt nọc độc, đủ để đem toàn thân hắn triệt để tê liệt. Đây là một loại mãnh liệt tê liệt tính nọc độc. Lẽ ra hắn chỉ muốn bắt một đầu vòng vàng rắn, rút ra một giọt 1/10 cực vi lượng nọc độc dùng để phụ trợ quy tức quyết, phong bế chính mình lục thức, ngưng tụ một sợi thần niệm, chui vào tử phủ tìm kiếm thần bí linh sơn. Không nghĩ tới trực tiếp bị Kim Hoàn Xà Vương cắn một cái, rót vào mấy nhỏ, vượt xa qua mấy chục lần liều thuốc chí mạng nọc độc. Bị Kim Hoàn Xà Vương cắn cái kia một lúc sau, vết thương cũng không đau nhức, chỉ là nhẹ nhàng chết lặng cảm giác. Thế nhưng này tê liệt nọc độc sẽ theo trong huyết mạch khí huyết, ở trong người cấp tốc khuếch tán, trong vòng nửa canh giờ, liền sẽ cho người dần dần mất đi chi giác, mãi đến cả người thần kinh cùng cơ bắp đều bị tê liệt. Hô hấp hoàn toàn dừng lại, nghẹt thở mà chết. Dược vương trong sơn trang có loại đầy đủ hết thuốc giải độc viên, trong đó liền có dược sư nghiên cứu ra chuyên môn trị liệu vòng vàng độc rắn đặc chế thuốc giải độc viên. Nhưng hắn thân ở núi sâu, tại trong vòng nửa canh giờ căn bản là không có cách trở lại trở về sơn trang bên trong đi giải độc. Lại nói, loại này đặc chế dược hoàn một hạt rất đắt, nhỏ hơn nửa lượng bạc mới có thể mua được một hạt. Hắn coi như lập tức trở về đến Dược Vương Sơn Trang cũng mua không nổi. Tô Trần miễn cưỡng đứng lên, đem đốn củi đao thu tại bên hông, mờ mịt tứ phương, trong lúc vô tình trông thấy cổ sam dưới cây gốc cây kia dã sâm. Này gốc mấy chục năm phần dã sâm là dùng mệnh đổi lại, đương nhiên cũng không thể buông tha. Hắn rút ra hái thuốc đao nhỏ, đem gốc cây kia dã sâm từ dưới đất đào lên, nhét vào trong ngực, gùi thuốc bên trong cũng có một chút hắn tại trong núi sâu thuận tay ngắt lấy tới cấp thấp giải độc thảo dược. Đối độc rắn dược hiệu rất bình thường, nhưng có chút ít còn hơn không. Tô Trần ăn lung tung vài cọng giải độc thảo, sau đó cõng gùi thuốc, lảo đảo hướng vài dặm bên ngoài chân núi một tòa hồ nước mà đi, mong muốn thanh tẩy răng độc vết thương. Đó là một tòa ngàn trượng hồ nước nhỏ, thâm tàng trong núi lớn, u tĩnh sâu xa. Tô Trần bước chân lảo đảo đi vào ven hồ, đã cảm giác được chính mình hô hấp khó khăn, thở hổn hển gấp rút, gần như sắp hít thở không thông, nửa người bắt đầu run lên, cảm giác sắp bất tỉnh ngủ mất. Hắn té nhào vào bên hồ nước cạn bên trong, liều mạng thanh tẩy lấy răng độc vết thương, muốn đem trong vết thương vòng vàng độc rắn dịch tẩy đi ra, nhưng là vô dụng. U ám cảm giác từng đợt đánh tới, càng ngày càng mãnh liệt. Tô Trần vừa ngoan tâm móc ra sắc bén hái thuốc đao nhỏ, tại trong hồ nước trong veo rửa sạch sẽ, sau đó tại tay mình cổ tay răng độc vết thương dùng sức một cắt, khiến cho vết thương máu chảy ra càng nhanh lên một chút hơn. đem bên trong nọc độc cũng chảy ra, cuồn cuộn máu tươi theo vết thương chảy ra ngoài, nhuộm đỏ phụ cận mấy trượng xung quanh mặt hồ. Tô Trần vẻ mặt vô cùng trắng bệch, thân thể gầy ốm không ngừng run rẩy, vẻ mặt dần dần trở nên tuyệt vọng, cắt đứt dài vài tấc vết thương, không có chút nào đau đớn, y nguyên chỉ có chết lặng, cảm giác đau đánh mất. Điều này nói rõ chúng độc đã sâu, bị Kim Hoàn Xà Vương rót vào nọc độc quá nhiều, liền nắm hái thuốc đau nhỏ một cái tay khác cũng bắt đầu tê liệt. Dù cho hết sức dùng sức đều nhanh bắt không được đau nhỏ. Ta vừa mới thành Dược Vương Bang đệ tử nửa năm, chưa bước vào giang hồ, còn đến không kịp làm chút gì đó, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại núi sâu ven hồ sao? Tô Trần đầu não từng đợt mãnh liệt mắt hoa cảm giác đánh tới. Nửa quỳ lại bến nước bên trong liều mạng tắm vết thương. Cảm giác mình muốn chịu không được, muốn bất tỉnh đi, trong lòng của hắn vô cùng chua xót cùng khổ sở. Nghĩ đến chính mình xuất thân bần hàn ngư dân, 4 năm tuổi liền giúp Lộ Gia trong nhà làm việc, thường xuyên tại mùa đông khắc nghiệt xuống sông đánh cá. Mười mấy năm qua thụ không biết bao nhiêu khổ, mệnh của hắn chịu thanh thạch lệ bệnh chỗ mệt mỏi, nhỏ bé như cỏ rác, nhỏ yếu như đèn tâm, lúc nào cũng có thể bị một hồi gió lớn thổi tắt diệt. Thế nhưng là, Tô Trần Yên Nguyên hết sức trân quý chính mình nho nhỏ tính mệnh, vì không để cho mình bệnh lại liên lụy trong nhà, cũng không muốn bán mình làm nô tài. Hắn mới độc thân rời nhà đi tới huyện thành Dược Vương Bang học nghề. Nghĩ chính mình nuôi sống chính mình, đi theo sư phụ khổ học được nửa năm võ nghệ cùng dược thuật. Không để ý trời đông giá rét nóng bức, chuyên cần khổ luyện, hắn chịu được bần hàn cùng nhỏ bé, cũng chịu được cơ khổ không nơi nương tựa. Lần này lên núi đến, chỉ là muốn lấy một chút vòng vàng độc rắn dịch, chỉ tốt chính mình thanh thạch lệ quái bệnh, chờ hắn khỏi bệnh rồi, tại Dược Vương Bang bên trong lại khổ tu cái 3-5 năm. Nói không chừng liền có thể trở thành giang hồ tam lưu võ giả. Tại xung quanh Trang lão nhà vậy cũng coi là có triển vọng lớn. Bị đồng hương bọn ngư dân hâm mộ, nói không chừng ngày sau còn có thể cùng huynh đệ A Sửu, cùng với trong bang chư vị sư các huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ sông sáo giang hồ, trở thành Ngô quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy giang hồ hào khách. Thế nhưng là bị này Kim Hoàn Xà Vương cắn một cái, chúng kịch độc, hắn tất cả những thứ này mộng tưởng đều xong. Thanh thạch lệ quái bệnh này hơn 10 năm đều không có hành hạ chết hắn, ngược lại bị trong vùng núi thảm này rắn độc cho một ngụm cắn chết. Chính mình vi miểu một đời, sớm đến phần cuối, vì cái gì? Tô Trần nắm chặt non nớt nắm đấm, không cam lòng mãnh lực đập trên mặt hồ, trong lòng bi phẫn đan xen, kiên cường hắn, dù cho nghe được cha mẹ muốn bán hắn làm nô tin giữ, cũng không dám tùy tiện rơi lệ, sợ sẽ bệnh nặng một trận, liên lụy người khác, nhưng giờ phút này, hắn thật phải chết. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đáy lòng chua xót cùng khổ sở. Khóe mắt im ắng trượt xuống bên dưới 2 giọt màu xanh nước mắt tới. 2 giọt tản ra huyền diệu màu xanh kỳ quang giọt nước mắt. Theo Tô Trần chua chua hốc mắt trượt xuống. Chúng nó mang theo Tô Trần nhiệt độ cơ thể, chưa ngưng kết thành thạch. Phù phù, một tiếng rơi vào trong hồ, tạo nên từng đợt nhẹ nhàng gợn sóng. Một cỗ thần bí dị hương liền tán phát ra, theo tạo nên từng vòng gợn sóng, hướng về phía trong hồ nơi xa cấp tốc khuếch tán ra. Hồ bên trong nguyên bản không có chút rung động nào, nhưng cỗ này dị hương khuếch tán cực nhanh, phảng phất là tại trong tích tắc, trong hồ vạn cá đều ngửi được, liền ngàn trượng hồ lớn, soạt, sôi trào lên. Như là một cái đun sôi nồi lớn, vô số cá lớn tôm nhỏ tranh nhau chen lấn theo trong hồ lớn liều mạng bơi tới. Muốn tranh ăn cái kia 2 giọt thanh dịch, e sợ cho lạc hậu một bước, độc chiếm vị trí đầu. rõ ràng là một cái dài nửa xích tôm lớn đuôi đỏ vương. Tôm lớn đuôi đỏ vương xông vào bầy cá triều cường đỉnh sóng, dùng đuôi cánh không ngừng tại đỉnh sóng bên trên đánh đập. Mỗi một lần phi đạn đều có thể trong chốc lát bắn nhanh ra xa 4-5 trường, khiến cho nó tôm cá theo không kịp. Nó trước hết nhất chạy tới, một cái nuốt vào trong đó một giọt thanh lệ, cướp được thứ nhất. Đáng tiếc, tôm lớn đuôi đỏ vương còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy lại một đuôi trọn vẹn dài 3 thước hiếm thấy cá đao lưng bạc tại trong hồ nước bổ sóng chạm biển, nhanh như tia chớp, kéo ra hung mãnh miệng lớn, nuốt vào cái kia ăn một giọt thanh lệ đỏ đuôi tôm vương. Liền dâu cặn bã đều không lưu lại. Trong chớp mắt, này đuôi cá đao lưng bạc hất lên đuôi cánh, bay vụt ra mấy chục trượng, biến mất tại cái hồ này chỗ sâu. Cái khác vạn cá đều xem trợn mắt hốc mồm. Đầu này cá đao lưng bạc quá cường hãn, dài 3 thước ít nhất nặng mấy chục cân, tuyệt đối là cá đao lưng bạc chi vương. Tốc độ nó quá nhanh, lưng đuôi cánh sắc bén như đao, có thể liệt kim thạch. Bình thường lớn cá trích nếu là tới tranh đấu, trong nháy mắt bụng liền bị nó đuôi cánh cắt đứt, căn bản không phải là đối thủ của nó. Bất quá, trong hồ còn thừa lại mặt khác một giọt, còn lại vạn cá vẫn như cũ tranh nhau phóng đi, mong muốn nuốt còn lại giọt kia thanh lệ. Lúc này, đã thấy đáy hồ chỗ sâu sóng ngầm bắt đầu khởi động. Một đầu trọn vẹn 2 trượng có thừa khổng lồ quái ngư theo đáy hồ tuôn ra động chỗ sâu. Khí thế hùng hổ bài sóng mà đến, rõ ràng là một đầu 400-500 năm cá đá đóm tuyết. Cá mặt xấu xí như là thạch quái, toàn thân tuyết màu điểm lấm tấm, vảy cá cứng rắn như đá, kinh khủng cá thân thể như một tảng đá lớn cối xay. Nó theo đáy hồ vực sâu chạy đến, tới trễ nhất, lại bá đạo nhất, đáp lấy trượng cao sóng lớn bọt nước, đem ngàn vạn phân loạn bầy cá xa lánh ép ra, mặt xấu xí lỗ kinh khủng mà dữ tợn, hướng Tô Trần chỗ ven hồ vọt tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.